Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1220, mộ lão quái xếp đặt âm hồn trận. Đang lúc Tần Cung lo âu không dứt lúc, có người truyền báo cáo vào Tần Cung đại trướng, nói đại doanh ra tới một lão già cầu kiến Tần Cung. Nói hắn có quan hệ với Thiên Đình cùng Tự Do Chi Thành đội ngũ tin tức. Tần Cung sau khi nghe xong lập tức sai người đem lão giả mời vào đại doanh, để cho vào soái trong doanh trại. Lão giả tu vi thập phần, đã tiến vào sơ cấp nguyên thủy cảnh giới. Có thể thấy được, lão giả là thiên giới nguyên trú dân. Tần Cung mời lão giả sau khi ngồi xuống, đem thượng hỏi Thiên Đình chung tình huống. Theo lão giả nói, hắn là khoảng cách Tần Cung đại doanh ngoài vạn lý hướng đông nam Huỳnh Hoặc Sơn Nhân. Một mực ở Huỳnh Hoặc Yamanaka ẩn tu. Ở hơn một tháng trước, Thiên Đình đại quân đột nhiên lái vào Huỳnh Hoặc Yamanaka. Cũng ở Huỳnh Hoặc Yamanaka tối đại sơn cốc Huỳnh Hoặc cốc bầy mai phục. Sau khi, đến từ Tự Do Chi Thành đại quân bị từng nhóm địa dẫn dụ đến trong sơn cốc. Cuối cùng ngay cả vừa mới lên ngôi trở thành trời mới đế Lưu Hầu dẫn 100.000 Tự Do Chi Thành đại quân cũng bị vây ở trong cốc. Nghe lão giả trương sau, Tần Cung khẽ gật đầu, sai người đem lão giả đưa ra đại doanh, mà doanh trung chư tướng rối rít mời làm, muốn chạy tới Huỳnh Hoặc Sơn giải cứu Lưu Hầu chi vây, cũng nhất cử đem Thiên Đình đại quân tiêu diệt. Đối với lão giả đưa tới tin tức, Tần Cung tồn tại đông đảo nghi ngờ. Nói trắng ra, Tần Cung căn bản không có kẻ tin tưởng trương. Hắn thấy, nói không chừng lão giả chính là Thiên Đình mộ lão quái phái tới cũng chưa biết chừng. Không thể, đã có như vậy một tin tức, vô luận là có hay không là âm mưu, cuối cùng là một tin tức, Tần Cung lập tức đem thần chi tay phải người cho phái đi ra ngoài. Đồng thời Tần Cung ra lệnh đại quân cũng chính thức rút ra, chậm rãi hướng ngoài vạn lý Huỳnh Hoặc Sơn tiến phát. Rất nhanh, thần chi tay phải liền truyền tới tin tức. Huỳnh Hoặc Yamanaka xác thực phát hiện nhóm lớn Thiên Đình thần quân tung tích. Hơn nữa tự Huỳnh Hoặc Yamanaka truyền ra trận trận tiếng hò giết. Tần Cung được báo cáo, dẫn 2 triệu đại quân đi đến Huỳnh Hoặc ngoài núi đâm xuống đội ngũ. Ngay tại Tần Cung đại doanh vừa mới đâm xuống, bên ngoài đại doanh liền truyền tới tin tức. Nói Thiên Đình Thiên Đế mộ thủ dẫn Thiên Đình đại có thể tới ngoài doanh trại. Mời Tần Cung đi ra ngoài tiếp lời. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức dẫn người ra đại doanh. Lúc này, đại doanh gia Hoàng La Ô dù trướng đã thật cao địa bắc. Mộ lão cùng một gã khác toàn thân quỷ khí âm trầm lão giả đã ngồi trên Hoàng La Ô dù dưới trướng. Hơn 10 người Thiên Đình đại năng bảo vệ ở bên cạnh hắn. Làm Tần Cung cùng mộ lão bốn mắt nhìn nhau lúc, Tần Cung toàn thân kích linh linh đánh dùng mình một cái. Rồi sau đó ánh mắt lần nữa tự mộ lão thân bên các cường giả trên người đảo qua một cái. Lúc này, Tần Cung khiếp sợ thành đã khó đi nữa che giấu. Bây giờ mộ lão không bao giờ nữa là ban đầu ở Thiên Đình Nam Thiên Môn bên ngoài lúc tu vi. Hắn tu vi lại nhưng đã đạt tới Hồng Quân cửu đoạn. Lại so với Tần Cung còn muốn cao hơn một đoạn. Phải biết, mộ lão quái bản thân liền là 3 đầu 6 tay quái vật. Cùng nhân loại so sánh, đồng cấp trung tuyệt đối là nhân vật vô địch. Coi như vượt mấy cấp mà chiến cũng không thành vấn đề. Nói trắng ra, thiên tộc một cái quái vật có thể đồng thời tiêu diệt vài tên thậm chí hơn 10 người đồng cấp nhân. Loại không thành vấn đề. Chiến lực chi nghịch Thiên Tần Cung là rõ ràng. Mà mộ lão quái bên người ngồi tên kia quỷ khí âm trầm nhắm mắt chợp mắt lão giả tu vi cũng thập phần nghịch thiên, lại đạt tới Hồng Quân bát đoạn, cùng mình đồng cấp cùng tồn tại. Trừ lần đó ra, phía sau 2 người những ngày qua đình cường giả giống vậy thập phần nghịch thiên, đều đang là Hồng Quân cấp tồn tại. Tu vi thấp nhất cũng đạt tới Hồng Quân ngũ đoạn, mà tu vi cao đến Hồng Quân thất đoạn, lại chỉ so với chính mình yếu một đoạn a. Thấy Tần Cung trong mắt sau khi khiếp sợ, mộ lão quái hài lòng hướng về phía Tần Cung gật đầu một cái. Rồi sau đó đưa tay tỏ ý Tần Cung đi qua ngồi. Tần Cung liền xuất lĩnh nhị Tần cùng nhị Bĩ đi tới. Ngồi ở mộ lão đối diện, 2 mắt cùng mộ lão quái 4 mắt nhìn nhau. Mộ lão quái trong mắt vẻ kinh dị liên tục biến ảo cái không chừng. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Tần cung, thật là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a. Tuyệt đối không ngờ rằng, gặp lại lần nữa ngày, ngươi tu vi đã là ta không nhìn thấu. Bất quá, lấy ngươi nghịch thiên, coi như tu vi bây giờ đang ở trên ta, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tần cung khẽ gật đầu, mở miệng nói, như nhau, chúng ta bản là sinh tử đại địch, ngươi vốn không dùng khách khí như vậy. Dù sao ta ở thương khung đại lục ngây ngô thời gian quá lâu, nên có khách khí không phải là không thể tỉnh. Bất quá tần cung, ta cũng không thể không bội phục ngươi lớn mật. Ngươi nên nhìn ra đằng sau ta những người này tu vi đi. Như vào giờ phút này chúng ta đột nhiên hướng ngươi xuất thủ làm khó dễ trương. Ngươi cảm thấy ngươi còn có sinh còn khả năng sao? Mộ lão âm sâm sâm cười nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Tần cung giống vậy mặt đầy bình thản nói. A ha ha ha ha ha. Tần cung, ngươi là ta nhìn thấy tất cả nhân loại trung ngông cuồng nhất một cái. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có cuồng vọng tiền vốn. Vừa mới chẳng qua là chỉ đùa với ngươi a, nghe lời nói của tần cung sau. Mộ lão ngửa mặt lên trời cười to. Rồi sau đó mở miệng nói. Mộ lão quái, nói một chút đi. Đi tới ta đại doanh trước có gì muốn làm à? Tần cung mở miệng hỏi. Tần cung, ta ngươi cũng coi như cố nhân. Trước không vội nói những thứ này. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một người. Bên cạnh ta vị này là tới từ ở đại năng trong thần giới quỷ chúa Phệ Thiên. Mộ lão quái đem bên. Người nhắm mắt chợp mắt mắt vị kia quỷ khí âm trầm lão giả giới thiệu cho tần cung. Tần cung khẽ gật đầu. Có thể tên lão giả kia nhưng ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Càng là trực tiếp coi tần cung là thành không khí. Tần cung sẽ không để ý. Mà là mở miệng hỏi. Người giới thiệu qua. Bây giờ nên nói tới nơi này nguyên nhân đi. Rất đơn giản. Ta nghĩ rằng nhất thống thiên giới. Nếu như ngươi chịu cùng ta buông tha hiềm khích lúc trước trương. Ngươi nghĩ ở thiên đình làm quan. Ta có thể phong ngươi làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Địa vị không thua chi ta. Nếu như ngươi không nghĩ ở thiên đình làm quan thoại, thiên giới trung danh sơn đại trạch tùy ngươi tới chọn. Nếu như ngươi muốn thiên giới tiếng Bắc, ta cũng có thể đem thiên giới Bắc Phương toàn bộ tặng cho ngươi tần tộc. Ngươi xem coi thế nào. Mộ lão mở miệng nói. Mộ lão quái, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Tần cung mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, lấy ta đối với ngươi giải, ngươi đương nhiên sẽ không đồng ý. Bất quá, nên nói ta vẫn phải nói. Quá trình này vẫn là phải đi. Mộ lão mở miệng nói. Tần cung sau khi nghe xong đưa tay tỏ ý mộ lão tiếp tục. Mộ lão thấy vậy khẽ gật đầu. Liền mở miệng lần nữa nói. Ta biết ngươi là đem binh tới tiêu diệt ta. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Trận chiến này ngươi thất bại. Hơn nữa ngươi lại không sinh lý. Coi như ngươi đã đạt tới hồng quân cảnh. Là bất tử chi thân. Cũng tuyệt không lại chạy thoát khả năng. Chính vì vậy, ta mới ngươi một cơ hội. Ngươi đã không chịu muốn. Chúng ta đây cũng chỉ có đánh một trận. Bên cạnh ta vị này quỷ chúa Phệ Thiên ở Huỳnh hoặc Yamanaka sắp xếp tòa tiếp theo đại trận. Tên là Âm Hồn. Hiện nay, Lưu Hầu cùng Tự Do Chi Thành Trung Đại Năng toàn bộ bị nhốt ở bên trong. Lấy ngươi tính cách, ta nghĩ ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn không đi cứu bọn họ. Cho nên, lần này ta tới nơi này con mắt chính là tới mời ngươi đi phá trận. Chúng ta ngay tại Âm Hồn trong trận phân cao thấp. Quyết định thiên giới thuộc về. Ngươi xem coi thế nào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.